Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 3 chương 35, góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày nhoáng cái mà qua, thăm viếng xong tượng thần cuối cùng trong thần điện, Caesar đứng ngoài cầu thang thần điện có chút nghi hoặc nhìn Pharaoh tiến đến, nghênh đón dáng người xeo đứng thẳng ở ngoài điện, song đồng khi nhìn thấy Caesar tựa hồ là tìm thấy động tác gì mà hơi hơi co rụt lại, con ngươi thâm thúy như bảo thạch chỉ một thoáng che kín hàn băng cong khóe môi, xeo cụp xuống mi mắt cười tiến lên hai bước. Đức vua Rome tôn kính, không biết mấy ngày nay sinh hoạt trong thần điện có làm cho ngài cảm thấy thoải mái hay không? Không phát giác ẩn ẩn địch ý của Seo, Caesar thu hồi ánh mắt nghiêm túc nói. Đúng vậy, sinh hoạt ở thần điện làm ta cảm thấy giác ngộ, hơn nữa ta còn có được một thu hoạch xinh đẹp. Nụ cười khóe môi của Caesar làm cho Seo thấy phiền toái như thế nào, ức chế không được giận tái mặt, Seo mím môi nói. À thật không, biểu tình trên mặt Caesar thật sâu biểu lộ hắn có bao nhiêu thích thu hoạch này, lướt qua Seo nhìn phía sau y, Caesar có chút do dự quay về. Vương hậu có phải thân thể không khỏe hay không, tựa hồ là bắt đầu từ hôm qua ta ở trong thần điện không gặp được cậu ấy. Lạnh lùng nhìn thần sắc trong mắt Caesar, Seo cố nén sát ý trong lòng trả lời. Hôm qua một trấn nhỏ ngoài thiếp xuất hiện thần tích, vương hậu thân là thần thị trước đó đã khởi hành đi trấn nhỏ tuần tra. Rõ ràng phát giác cảm giác cô đơn dâng lên trên người Caesar, Seo có chút đắc ý kéo lên khóe môi, nháy mắt xoay người, trên mặt nổi lên nụ cười còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Đức vua Rome tôn kính, ta thay thế nhân dân Ai Cập hy vọng ngài có thể dừng lại thêm mấy ngày ở thiếp đến tham gia một nghi thức long trọng. Ngẩng đầu, nhìn thú vị dâng lên trong mắt Caesar, bên môi Seo nổi lên mỉm cười có chút ác ý. Tham gia nghi thức hôn lễ của ta và vương huynh của ta. Quản lăng, mà giờ này khắc này, quản lăng nghe nói là phải đi trấn nhỏ nào đó để tuần tra thì lại vẻ mặt tiều tụy ngồi trong tầm điện hoàng cung, dại ra nghe đại chủ quản giảng giải phong tục kết hôn của Ai Cập cổ cho cậu. Nghi thức hôn lễ của Ai Cập, nhất là hôn lễ của Pharaoh và vương hậu đó, quả thực có thể xưng là chuyện quan trọng nhất của toàn Ai Cập. Nghi thức hôn lễ phải dài liên tục 5 ngày, ngày đầu tiên sẽ tắm rửa tẩy sạch dơ bẩn trên người ở sông Nin, ngày hôm sau phải dậy sớm đến thần điện tiếp nhận chúc phúc của thần, sau đó đứng trên thần đàn cho tế tự vẽ thần chú lên người hai người tỏ vẻ cùng chung sinh mệnh. Cái trước nghe đều rất bình thường, biểu tình của quản lăng cũng rất bình thản, về phần chuyện kế tiếp quản lăng cảm thấy tam quan của cậu đã chết không nhắm mắt. Sau khi hoàn thành nghi thức cùng chung sinh mệnh, toàn bộ nghi thức hôn lễ cũng đã xem như hoàn thành một nửa, mà một nửa còn lại chính là 333. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, chính là 333, toàn bộ nghi thức hôn lễ có một nửa đều là dùng để 333, nghe nói bởi vì người Ai Cập có yêu cầu và chịu đựng cực cao với việc 333, cho nên họ sẽ 333 ở những nơi khác nhau. Trước tiên ở chỗ bắt đầu nghi thức một hồi 333 rõ như ban ngày, sau đó sẽ ở trong tầm điện hoàng cung một hồi 333 đạo cụ play, cuối cùng cũng là hủy tam quan nhất, họ sẽ bị đưa vào trong kim tự tháp đã đắp kín dùng để an táng cho Pharaoh sau khi chết, đến một hồi 333 căn phòng bí mật. Góc truyện audio.com, nghe nói, đây là vì thích ứng sinh hoạt sau khi chết trước. CMN đến tột cùng là loại nghi thức khẩu vị nặng như thế nào, ai lại muốn thích ứng trước sinh hoạt 333 sau khi chết a, sau khi chết sẽ không héo sao, hai xác ướp 333 CMN ai muốn nhìn chớ. Rơi lệ đầy mặt ngăn cản đại chủ quản thao thao bất tuyệt, quản lăng run rẩy đưa ra dị nghị, cậu là nam, không sai, cậu là một thằng con trai, Pharaoh cưới đàn ông sẽ bị dân chúng nghi ngờ. Sau khi nghe xong lời của quản lăng, đại chủ quản lâm vào trầm tư thật sâu, nhưng mà ngay khi trong lòng quản lăng ngọn lửa hy vọng nhỏ bùng lên hừng hực, trên khuôn mặt già của đại chủ quản lần nữa lộ ra tươi cười thoải mái như cúc hoa. Không sao đâu vương hậu, dù sao người cho tới giờ đều bị cho rằng là nữ, mọi người sẽ không cảm thấy có dị nghị gì. Quản lăng, ha ha, đây thật là một tin tức bi thương. Mặt không chút thay đổi nhìn đại chủ quản nói xong trận nghi thức hôn lễ nghe liền quá nguy hiểm quá biến thái, quản lăng cảm thấy, đây là lúc phải phát huy tiềm chất hoàng tử nhỏ chạy trốn của cậu. Chạy không nhất định sẽ chết, nhưng không chạy nhất định sẽ chết. Trước không nói đến vấn đề nhiệm vụ không hoàn thành, quản lăng có dự cảm, một khi cậu cùng Seo cử hành xong nghi thức hôn lễ này, cậu đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy mục tiêu công lược của cậu. Thân là một đại thần game lâu năm, nhất định phải phân rõ quan hệ của quan trọng và không quan trọng, hơn nữa còn có một tâm linh thuần khiết không vì quyền sở hữu tài sản. Vì thế nhịn đau buông tha cho nhiệm vụ nhánh của mình, quản lăng quyết định hành động vào đêm trước khi cử hành nghi thức hôn lễ, bởi vì một buổi tối trước khi nghi thức chính thức bắt đầu Seo không thể gặp cậu, nói cách khác ngày đó có thể ngoại trừ vệ binh đầy sân bên ngoài, trong điện của cậu sẽ không có một bóng người. Về phần vệ binh này, nếu không thì nhanh chân đến WC xem có cửa sau hay không. quyết định chú ý quản lăng tìm cái cớ đưa đại chủ quản còn đang lải nhải lẩm bẩm ra ngoài cửa, sau đó hơi nghỉ ngơi, chuẩn bị vào WC xem xét địa hình. Nghỉ ngơi xong, quản lăng vui dạo dực đi đến trước cửa, sau đó tay đẩy, đụng vào một mảnh xanh biếc sâu lạnh băng. Đưa tay bắt lấy cổ tay muốn thu lại của quản lăng, xeo mặt âm trầm đóng cửa phòng lại, tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc làm quản lăng kinh hãi lông tơ cả người dựng thẳng. Em trai của tôi lại tinh phân nữa á kêu ây kêu. Quản lăng, anh muốn đi nơi nào? Gặp đức vua Rome sao? Một tay xả quản lăng lên mặt, hai tay xeo trống ở bên gáy quản lăng, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng âm trầm mà lạnh như băng. Em trai em hiểu lầm rồi, anh trai chỉ là mắc đái mà thôi. Nhìn trên mặt tràn đầy táo bạo của Seo che giấu một tia bị thương, trái tim của quản lăng không biết như thế nào lại mềm nhũn, đưa tay an ủi phủ phủ tóc quăn mềm mại sau tai Seo. Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng để lộ ra một chút nhu hòa, quản lăng nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi Seo. Hơi ngẩn ra, lạnh giá trong mắt Seo rút đi một chút, có chút vui sướng cọ cọ của quản lăng, ôn nhu nói. Quản lăng, hôm sau chính là nghi thức hôn lễ, anh lập tức sẽ trở thành vương hậu của em. Đáng tiếc ngày mai em bề bộn nhiều việc, không thể làm bạn bên cạnh anh, em thật là không thể chịu đựng được. Giữa cổ bị tóc quăn nhỏ dù lông cọ, quản lăng có chút hưởng thụ vuốt ve sau lưng Seo. Góc chuyện audio.com, loại cảm giác bị động vật họ mèo hình thể lớn ôm làm nũng này không cần quá tốt. U, cọ nhẹ quản lăng, Seo kiềm chế không được hít sâu một hơi, hé miệng dọc theo bên tai quản lăng tinh tế liếm một phen. Bên hông chợt mềm nhũn, quản lăng trơ mắt nhìn Seo vừa nãy còn dịu ngoan vô cùng một tay ném cậu lên giường, sau đó lộ ra một thân bắp thịt kiêu ngạo cùng với Seo nhỏ đồ sổ. Em nhịn không được quản lăng, nghĩ đến ngày mai không thấy được anh, nơi này của em liền đau đớn vô cùng. Chỉ phía dưới, Seo vi ôm lấy khóe môi, đè lại quản lăng muốn trộm trốn đi. Cho nên anh trai, tối hôm nay anh liền giúp em cho tốt đi. Chờ đã, bức tranh này sao lại thay đổi như gió thế, em trai ngạo kiều nhuyễn manh của tôi đâu. Si hán biến thái này từ đâu toát ra thế a? Quản lăng ngưng nghẹn không nói gì. Vì thế, một hồi ba ba ba thỏa thích đầm đìa qua đi, Seo ôm quản lăng bị ba đến cứng ngắc vô cùng thỏa mãn khép lại đôi mắt. Mặt không chút thay đổi xoa xoa khóe mắt ướt át, quản lăng yên lặng phỉ nhổ bản thân lúc nãy lại hưởng thụ, gian nan xoay xoay đầu, nhìn về phía Seo bên cạnh. Cặp mắt lạnh băng ban đầu của Seo bị lông mi dày như quạt thật sâu che đi, trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi còn có chưa rút đi thỏa mãn, dán chặt bên người quản lăng. Trầm mặc nhìn Seo, quản lăng nhấp nhấp môi, trong đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống, nếu như nhiệm vụ đầu mối chính hoàn thành nhưng nhiệm vụ nhánh lại không hoàn thành thì có thể rời khỏi thế giới này không? Đinh, người chơi tôn kính, lười biếng đáng xấu hổ, nhiệm vụ đầu mối chính cùng nhiệm vụ nhánh vì có liên quan với nhau, nhất định phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã kích hoạt sau khi hoàn thành mới có thể thoát khỏi thế giới này. Lần đầu không nảy sinh gạt người với câu trả lời của hệ thống, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, miệng quản lăng chẹp đi chẹp lại, đưa tay xoa xoa tóc Seo. Tuy rằng ca là một thằng nam, nhưng sự thật lòng của cậu vẫn thoáng đả động tâm linh nhỏ kiên định của ca. Chờ công lược xong nhiệm vụ đầu mối chính, ca liền cố mà trở về gả cho cậu đi. Tác giả có chuyện muốn nói, canh một đột kích canh hai sẽ vào buổi tối, tôi đi ăn chút trước, bị chăm chỉ của bản thân tôi dọa rồi, cầu khen ngợi. Cách chương.